Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, không tiền lẻ không liên quan. Ta tìm cho ngươi, Joseph, nếu không chúng ta cũng đánh cuộc một lần. Silla vị này thành phố nghị viên thấy thế, bất chi bất giác bên trong tựa hồ cũng trở về tuổi của mình nhẹ thời đại. Hạ thấp giọng đối với Joseph nói, đánh cuộc gì? Joseph hỏi, nếu như ngươi thắng, ta có thể thỏa mãn ngươi trên giường một yêu cầu. Silla thấp giọng nói, thật sự, Joseph nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên. Joseph tuy rằng đã tuổi gần 50, nhưng ở kia phương mặt nhu cầu như cũ dồi dào. Ngược lại là Silla những năm này lạnh phai nhạt đi. Hiếm thấy Silla đưa ra đánh cuộc này chú. Joseph tự nhiên một hồi tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là thật sự. Bất quá ngươi chỉ có thể đánh cược lô lỗi thắng. Đương nhiên nếu như ngươi thua rồi cũng là có trừng phạt. Đó chính là ngươi phụ trách một tuần lễ bữa sáng. Silla nói. Sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy như vậy quá khi dễ người. Không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Há, thân ấy, ngươi là thật lòng sao? Ta có thể thêm tiền đặt cược sao? Joseph nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Đùa giỡn, tại chỗ có ai so với hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc bản lĩnh. Nếu lô lỗi cùng hắn học được mấy chiêu, đương nhiên hắn tỷ lệ thắng lớn a. Silla nghe vậy hơi run run, sau đó định thần nhìn Joseph, do dự hồi lâu. Mới lung lay đầu nói, không được, ta hiện tại đã có chút hối hận rồi, hay là ta nên thay cái ép đánh cược đối tượng, đừng, cứ như vậy chắc chắn rồi, Joseph nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, Silla gặp trượng phu bắt dáng dấp gấp gáp, lần thứ hai không nhịn được nở nụ cười, đồng thời cũng càng ngày càng hiếu kỳ Cát Đông Húc. Ở Silla cùng Joseph quyết định thời gian, lô lỗi nhìn còn đang bãi khốc David, có chút giờ khóc giờ cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay nói. David, đừng ở ngát, lại vặn cổ liền phải bị thương. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể, David nói bầy nổi lên nắm đấm. Hai chân không ngừng tả hữu thay nhúc nhích, làm ra một bộ bất cứ lúc nào công kích tư thế. Mọi người thấy thế toàn bộ đều ngừng huyên náo, nín thở, đặc biệt là Elin cùng Jenny thấy thế một trái tim đều một hồi thót lên tới cổ họng. Lô lỗi thấy thế khóe miệng không khỏi xuất ra một vệt tự tin mỉm cười. Nếu như là đánh nhau chết sống, David lớn như vậy cao to lực lưỡng, thân thể cường tráng, hắn muốn đánh bại hắn vẫn còn cần phí không ít khí lực. Dù sao cái kia so liền không chỉ là kỹ xảo, còn so khí lực, so với ý chí, so với sự chịu đựng, đương nhiên còn có vận khí các loại. Cổ ngữ nói, không thể buông tha dũng người thắng, kỳ thực liền đầy đủ nói rõ đánh nhau chết sống cùng thông thường giao đấu là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên lần này chỉ là đẩy ngã đối phương coi như thắng. Đây đối với lô lỗi tới nói còn thật không phải là cái gì việc khó. Dù nói thế nào, năm đó hắn là được Cát Đông Húc tự mình chỉ điểm. Biết một ít hết sức tinh diệu kỹ xảo, cũng biết một ít người khác không biết thân thể người nhược điểm. David, ngươi phải cẩn thận, lô lỗi hơi cười nói một tiếng, sau đó bước chân ở trên cỏ một trận nhanh chóng biến hóa. Qua lại đến David con mắt đều có điểm bỏ ra. Đang phải thấy rõ thời gian. Lô lỗi đột nhiên một cái ngồi xổm xuống. Sau đó chân một cái quét ngang. Phù phù. Một tiếng. David chưa từng luyện sàn xe. Lạnh không kịp đề phòng bên dưới. Lập tức đặt mông ngồi ở trên cỏ. David ngươi thua rồi. David còn không có phục hồi tinh thần lại chuyện ra sao. Bên tai vang lên lô lỗi thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên lô lỗi đang cười híp mắt mà nhìn mình. A, thân ái ngươi quá tuyệt vời. Elin thấy thế hơi sững sờ, theo tức hưng phấn dị thường địa xông lên trên, đem Lô Lỗi ôm ở, liên tục hôn môi thời gian, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên buông tay, sau đó một mặt kích động đến ý địa hướng về bốn phía còn đang ngẩn người người đưa tay nói. Đem tiền đem ra, vậy thì thua, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mỗi người gương mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, đều đặt mông cố định, vẫn không tính là thua, cái gì đó gọi thua, bớt nói nhảm, 10 nguyên, đem ra, Elin một mặt đắc ý nói, không được, làm lại lần nữa, David rất nhanh từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái. Một mặt không phục nói, cái gì không được, muốn so với cũng phải chờ ta thu rồi tiền. Elin một mặt vênh váo hò hét nói, khà khà, thân ấy, ngươi thua rồi, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói nha. Joseph cười nhìn bên người thê tử, chỉ là nụ cười kia nhưng có chút không phù hợp thân phận của hắn. Có vẻ hơi hèn mọn, cho liền cho. Bất quá chúng ta mãnh liệt yêu cầu lại so với một lần. Chúng ta tiếp tục ép David thắng. Người vây xem cũng đều không tin ta. Không cam lòng, liền như thế một hồi. Cao lớn như vậy ra hỏa cứ như vậy đặt mông cố định thua. Cho tiền đồng thời, mỗi người ồn ào nói. Tốt, tốt, ta tiếp tục ra 10 đô la Australia. Elin cười đến mặt đều thành một đóa hoa. Thần ấy, con muốn đánh cuộc không? Joseph thấp giọng hỏi Sila, cười đến có chút gian trá. Đánh cược, tiền đặt cược giống như. Sila cũng có chút không tin tà cùng không phục. Nếu như David cùng Lô Lỗi đánh tới mấy hiệp mới bị ngược lại, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng cứ như vậy, nàng thật là có điểm không phục. Tốt, tốt. Joseph mặt cũng cười thành một đóa hoa, tựa hồ hoàn toàn đã quên trước nói qua điểm đến thì ngưng. Không cần để ở trong lòng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lô Lỗi gặp David đứng lên muốn cùng hắn trọng chiến đấu. Bên cạnh người đều theo ồn ào, Elin là một bên lấy tiền, còn vừa không quên quay đầu lại hướng hắn cho hôn gió. Không khỏi một trận dở khóc dở cười. Một hồi lâu mới nhìn David, nói, David, ngươi thật phải cùng ta một lần nữa so qua. Đương nhiên là thật sự. David nói, muốn không phải là quên đi. So khí lực, chúng ta phòng trừng gần như, nhưng này loại thi đấu lại so với cũng nhất định là ngươi thua. Lô Lỗi muốn thấy đỡ thì thôi, không muốn để David quá khó chịu. Vừa nãy là ta bất cẩn, không chú ý. Lần này ngươi khẳng định không có cách nào đánh bại ta. David nói, không sai, Lô Lỗi, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Rông dài cái gì, tiếp tục so với, những người khác đều theo ồn ào. Lô Lỗi thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Sau đó sẽ độ biến đổi bước chân, vòng quanh David đi, thủ thế cũng theo bước chân cùng vị trí biến hóa mà biến hóa. Lần này David không dám lại đùa quá lố, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Lô Lỗi, một khắc cũng không dám thả lỏng. Nhưng Lô Lỗi này mấy chiêu là Cát Đông Húc năm đó cố ý chỉ điểm 3 vị bạn cùng phòng, để cho bọn họ tự vệ dùng. Bằng David vị này chỉ có một thân nhiều lực ra hỏa sao có thể phòng bị được. Kết quả không mấy lần, hắn đã bị Lô Lỗi lắc hoa mắt. Vừa mới hơi mất tập trung, bị hắn một cái câu chân, lần thứ hai đặt mông gặp địa. Phác, mọi người thấy thế không khỏi toàn bộ đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc lại chỉ là một cước. Lúc này Elin cũng không nhào tới hôn môi Lô Lỗi, mà là trực tiếp một mặt kích động đến ý địa đi thu tiền đánh bạc. Đem ra, 10 nguyên, không tiền lẻ không liên quan, ta tìm cho ngươi. Thần ấy, nhớ kỹ ha, 2 lần, Joseph nhắc nhở nói, Lô Lỗi gặp bạn gái một mặt kích động đi lấy tiền. Một bộ mê tiền dáng vẻ, không khỏi một trận há hốc mồm, một hồi lâu mới cười khổ lung lay đầu.